Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, mẹ, xấu hổ vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng năm. Ngươi vừa rồi nói mệnh hồn tới quan trọng, kia nếu mất đi rồi mệnh hồn, sẽ thế nào? Ta vuốt ve bụng, phía trong bụng cục cưng hoàn toàn đình chỉ sinh trưởng, chỉ có nhợt nhạt hô hấp, chứng minh hắn còn sống. Chỉ cần nhất tưởng đến hắn bị trọng thương, ta liền tim như bị đao cắt, hắn có thể tô tỉnh lại, linh hồn có thể hoàn hảo vô khuyết, cho dù lấy đi ta toàn bộ hồn phách, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng là nghe Thượng Hiên lời nói này, trong lòng ta mặt cư nhiên tìm không thấy gì một phần nhất hào sung sướng cả mần ni, mệnh hồn sở. Dĩ xưng là mệnh hồn, ngay tại cho nó cùng tánh mạng du quan. Nếu không có mệnh hồn, tiểu quỷ đầu đương nhiên sẽ chết. Thượng Hiên tiêu sái tùy ý nói xong. Đột nhiên, trong tay hắn khói thuốc nhẹ nhàng vừa lật, đình trệ ở, ánh mắt như băng bình thường xem kỹ ta. Ngươi nên sẽ không là muốn vì một cái cô hồn dã quỷ. Không cứu chính mình đứa nhỏ sao? Trên thế giới này, liền không có một cái mẫu thân hội không nghĩ cứu chính mình đứa nhỏ. Ta tưởng cứu cục cưng tâm tình, kia căn bản là không cần thiết gì lý do, nhưng là lúc này đây, ta lại do dự, ta suy nghĩ thật lâu, tài chậm rãi nói, vừa khéo bọn họ cũng không ở, ta cũng có một việc tưởng muốn nói cho ngươi, sự tình gì. Nên không phải ngươi thầm mến ta thôi, ta khả nói cho ngươi tô tử, ngươi cũng không thể bị ta anh tuấn thành thục sở mê hoặc. Ta chỉ thích nhà chúng ta bảo bối, ta thực chuyên nhất, sẽ không lại thích nữ nhân khác. Thượng Hiên mị cười một đôi mắt phượng, khóe mắt mị xuất ra nếp nhăn nơi khóe mắt một điểm cũng không hiển lão. Lại càng không có vẻ khó coi, ngược lại có một loại thành thục nam nhân mị lực, cái loại cảm giác này thật sự nói không nên lời, liền cùng TV minh tinh Phương Trung Tín cười rộ lên cảm giác có chút rất giống. Bất quá. Trong lòng ta chỉ có tính toán, cho dù Thượng Hiên lại soái, ta cũng không có khả năng thầm mến hắn. Đại thúc, cũng theo chúng ta gia vương đại nữ có thể coi trọng ngươi, ta tức giận trắng Thượng Hiên liếc. Mắt một cái, trong lòng tổ chức một chút câu nói, mới nói, cái kia, ta làm giấc mộng, mộng linh hồn của chính mình bay tới một cái trên không. Phía dưới đều là sơn A, vân A. Núi non mặt trên đều là cung điện, bất quá này cũng không là trọng điểm là ta mộng quỷ vương, hắn lão nhân ra còn để lại giống nhau này nọ, nhạ tương đương chính là này, ta mở ra lòng bàn tay. Cho hắn xem kia mai quỷ vương lưu lại kim đan, hắn đây là bảo ta đi tiên giới đâu, Thượng Hiên cầm lấy này mai kim đan nhìn thoáng qua. Vẻ mặt có chút sững sờ. Ngọc đũa bàn thủ chậm rãi nắm thành nắm tay. Ân, hắn nói năm đó đều là hắn đối với ngươi không dậy nổi. Hy vọng ngươi đừng tìm hắn chí khí, chạy nhanh phi thăng cùng hắn gặp nhau. Bất quá, ngươi cũng không thể phi thăng. Ngươi phi thăng nhà ta vương đại nữ làm sao bây giờ? Ta nửa câu đầu nói giống như là cái truyền lời đồng giống nhau. Nhắn dùng quỷ vương ý tứ. Nửa câu sau nói là ta chính mình thốt ra, ta khả không hy vọng Thượng Hiên phi thăng, nếu hắn đi rồi, vương đại nữ như vậy thương hắn, nhất định sẽ thống khổ từ. Ta biết, vì nàng, ta đành phải thực xin lỗi lão quỷ, ngay từ đầu trốn tránh hắn, không nghĩ đi tiên giới thấy hắn, sau này sẽ không là trốn, mà là luyến tiếc nơi này, hiện tại liền càng không thể đi rồi, Thượng Hiên cúi đầu. Như vậy là thập phần tinh thần sa sút, hắn ngơ ngác nhìn một lát chính mình đầu gối, trong không khí, giống như là ngưng kết giống nhau, mỗi người đều có mỗi người khó xử, liền ngay cả nhất giới linh vương đại tôn giống nhau, hắn có một thân tu vi, lại chịu thiên mệnh tự nhiên triệu hồi, thủy chung là muốn đi tiên giới, tâm lại để lại cho một cái nhân loại bình thường nữ tử. Ngươi nói với ta này đó. Cùng nhường cái kia tiểu quỷ đầu sống tạm bợ hồn cấp con của ngươi. Tựa hồ không quan hệ đi. Thượng Hiên mày hơi hơi nhất nhăn mày. Hắn nhìn thoáng qua ta trong mắt thần sắc. đại khái đã sáng tỏ ta quyết định, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tô Tử, ngươi về sau trăm ngàn không thể hối hận hôm nay quyết định. Bởi vì nhất thời nhân từ nương tay, hại chính mình đứa nhỏ một đời. Tương lai nhưng là muốn hối tiếc không kịp, bởi vì, bọn họ hai cái mệnh cách, nhưng là thực thích hợp, về sau đã có thể lại nan tìm được như vậy. Ngươi nếu không, ngẫm lại, chuyện này, dựa theo Thượng Hiên cá tính, đó là có thể chuyện không liên quan chính mình cao cao quải khởi. Xen vào việc của người khác sự tình, ngẫu nhiên làm, nhưng là không thể mỗi ngày là money hắn vốn có thể không đếm xỉa đến. Lại như vậy tận tình khuyên bảo khuyên ta lại lo lắng một phen. Ta liền biết sự tình nghiêm trọng tính. Hôm nay ta nếu buông tha cho nhường này tiểu quỷ đầu sống tạm bợ hồn. Khả năng hài tử của ta sinh ra sẽ thiếu một cái mệnh hồn. Linh hồn là không hoàn chỉnh. Ta không nghĩ nó tử. Thượng Hiên, trên trời có đức hiếu sinh. Hơn nữa, nó cùng ta như thế hữu duyên. Ta không nghĩ nó tử. Quỷ vương nói qua, ta cục cưng, chỉ cần ta có thể hảo hảo tu luyện, hắn sinh ra thời điểm linh hồn liền có khả năng là hoàn hảo. Nhưng là, tiểu quỷ đầu không có mệnh hồn, sẽ tử, ta nói xong đã vẻ mặt là lệ, khóc không thành tiếng, loại quyết định như vậy là có cỡ nào gian nan, ta rất khó tưởng tượng, đem Lai Bảo Bảo thật sự thiếu nhất hồn, có phải hay không hận ta? Ta cư nhiên hội lựa chọn ủy khuất chính mình cục cưng. Thành toàn người khác ra đứa nhỏ. Nhưng ta không thể quên. Thật sự chính là này đột nhiên xuất hiện đứa nhỏ. Đã cứu ta cục cưng. Ta nếu vong ân phụ nghĩa. Tương lai ta cục cưng trưởng thành. Trên người chúng ta gánh vác đều là đối với nó thua thiệt cùng tội nghiệt. Huống hồ, ta đã đem nó coi như chính mình sinh. Như thế nào có thể xuống tay đoạt nó tánh mạng. Tốt lắm, ta hiểu được, cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hy vọng quyết định của ngươi là chính xác. Thế giới này, trên trời có đức hiếu sinh, cùng quỷ giới thực bất đồng đâu. Ta xem như đến đúng rồi địa phương. Tô Tử, ngươi nói cũng thật hảo. Có lẽ ngươi hài tử tương lai hội cảm tạ ngươi nhân thiện. Mà phi oán trách ngươi, Thượng Hiên ngửa đầu xem chạm rỗng ngoài cửa lớn Lam Thiên. Nhẹ nhàng nói ra một hơi. Hình như là nghĩ thông suốt cái gì. Hắn chậm rãi đi tới cửa. Mở cửa, trong sáng ánh mặt trời chiếu tiến vào. Ta xuống giường cùng đi ra ngoài. Thần kiêu bọn họ chính ngồi vây quanh bàn đá thương lượng cái gì. Nhìn thấy ta cùng Thượng Hiên đi ra đến. Một khối vì đi lên. Thần kiêu, đem hòe mộc bài cho ta. Thượng Hiên linh hoạt tiếp nhận thần kiêu trong tay hòe mộc bài. Nhẹ nhàng nhất nhấn mặt trên đồ án. Đem tiểu quỷ đầu đè ép xuất ra, tiểu quỷ đầu vừa mới đột nhiên bị cất vào đi, đã sợ tới mức đòi mạng, hiện tại lại đột nhiên được thả ra, ánh mặt trời lại đỉnh phơi, cả người lo sợ bổ nhào vào ta trong lòng, mẹ, ta lo sợ tiểu quỷ đầu bị phỏng loạn thất bát tao thân thể dưới ánh mặt trời mạo hiểm khói nhẹ. Ta đau lòng ôm hắn, dùng chính mình thân mình ngăn trở ánh mặt trời, đừng sợ. Có mẹ ở đâu, ngươi này tiểu quỷ đầu, mệnh cũng thật hảo, cư nhiên cho ngươi gặp Tô Tử. Thượng Hiên cảm khái một câu. Trong tay bạch quang như tơ lụa bình thường bao vây trụ tiểu quỷ đầu. Nó đang ở bạch quang trung chậm rãi dài ra làn da. Tóc, không, là nàng dĩ nhiên là cái phấn điêu ngọc mài cô nương, nhìn đến nhiều người như vậy xem chính mình trần truồng. Có chút thẹn thùng, e lệ chui vào ta trong lòng. Mẹ, xấu hổ, ngàn năm thi vương OCV by Lovedayo. Hết chương.